Chương 724, giáo dục đồ đệ. Dù chỉ ngủ mồ hình lung la lung lay từ mặt hồ chính giữa đi tới bên hồ, toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí, không có sai lầm rơi xuống nước. Bước trên bờ trong nháy mắt, dù chỉ ngủ mồ hình trưởng thục một hơi thở, nhìn về phía ủ chỉ hạ sẽ tạ nơm nớp lo sợ nói rằng, sư phụ, ta đã nắm giữ thủy thượng hành tẩu sủ chỉ ngủ mồ hình lời còn chưa nói hết, ủ chỉ hạ sẽ tạ liền nhíu mày, ngưng lông mi nhìn sang. Thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ một bộ dáng nghiêm túc, dù chỉ ngủ mồ hình sợ nhanh lên ngầm miệng, túi đầu không còn dám con mắt nhìn ủ chỉ hạ sải tạ. Còn nói nắm giữ ta cho ngươi giao phó nhiệm vụ nhưng là ở trên mặt nước làm được tới lui tự nhiên, nửa tháng quá khứ, ngươi chính là chỉ có thể chậm rằng giặc đi, trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng cần gì phải đi ủ chỉ hạ sẽ tả nghiễm nhiên là một bộ nghiêm sư bộ dạng, hắn nghiêm túc như vậy nguyên nhân chủ yếu kỳ thực cũng không phải là sủ chỉ gù mổ hình lười biếng bản thân. U chỉ hạ sẽ tả cho tới bây giờ sẽ không trông cậy vào quá sủ chỉ gù mổ hình có thể trở thành là cao thủ. Hiện ở trong thôn cao thủ nhiều như mây, cũng không kém cái này một cái. Chân chính để ủ trí hạ sẽ tạ buồn bực là, dù chỉ gủ mồ hình tiến độ tu luyện theo không kịp, lực lượng trưởng thành không đứng dậy, hắn thầy cho nhiệm vụ thần bí thưởng cho cũng không có biện pháp nhận lấy. Thầy cho nhiệm vụ sự tình tự nhiên không có biện pháp cùng sủ chỉ gủ mồ hình nói, ủ trí hạ sẽ tạ chỉ có thể làm ra một bộ nghiêm sư bộ dạng đi đốc xúc sủ chỉ gủ mồ hình tu luyện. Dù chỉ gũ mổ hình là một 14-15 tuổi thiếu nữ chính là ham chơi thời điểm. Nàng trước đây tu luyện là vì sủ chỉ gũ mổ bộ tộc, mà bây giờ nàng bị sủ chỉ gũ mổ hình bộ tộc quăng đi gia nhập thang ẩn thôn, đã mất đi ban đầu tu luyện động lực. Cho nên nửa tháng này tới mới có một điểm thành quả tu luyện cũng không có. Xem u chỉ hạ sẽ tả sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, huỳnh nhãn châu xoay động, tiến lên trực tiếp kéo lại u chỉ hạ sải tả tay. Loạn trọng ủ trì hạ sẽ tạ cánh tay. Sư phụ, ta biết lỗi rồi mấy ngày hôm trước ta theo rổ sỉ kỷ Jin tỷ tỷ học tập một đạo làng mây món ăn nổi tiếng. Ta làm cho ngươi ăn thế nào sáng sớm ngày mai ta liền dậy sớm huấn luyện có được hay không ngươi ai ủ trì hạ sẽ tạ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn vốn còn muốn phẫn mặt đỏ, phát một cái tính khí, thế nhưng huỳnh dáng dấp khả ái, cả người đều dính vào trên người hắn làm nũng, lập tức đem hắn cơn tức cho trung hòa không còn sót lại chút gì. Sư phụ, về sau cam đoan sử dụng công nhân huấn luyện, chúng ta hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày thế nào sủ chỉ gù mổ hình thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ biểu hiện trên mặt dịu đi một chút, do xét tính nói. Cái gì một điểm tiến bộ cũng không có, còn muốn nghỉ ngơi ủ chỉ hạ sẽ tạ lập tức sừng sộ lên tới. Chiếu sủ chỉ gù mổ hình như bây giờ cha nở dê tha y mang xuống, hắn thầy cho nhiệm vụ thần bí thưởng cho là không có cách nào thu được, nhất định phải nghiêm ngặt đứng lên. Uchiha sẽ tạ một bả đẩy xuống huỳnh hai tay, lần thứ hai khôi phục một bộ nghiêm sư tư thế, lạnh lùng nói, tu hành không có tiến bộ, mơ tưởng nghỉ ngơi cho ta tiếp tục huấn luyện vừa rồi một bộ hoạt bát bộ dáng sủ chỉ gù mổ huỳnh lập mã thủy đầu ủ rũ, nàng còn muốn cùng Uchiha sẽ tạ chống lại vài câu, nhưng nhìn đến Uchiha sẽ tạ vẻ mặt nghiêm túc, liên tục do dự, vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu. Sau đó, Uchiha mổ huỳnh lại tới đến trên mặt hồ. Bắt đầu tiến hành đạp thủy huấn luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, huỳnh ở trên mặt nước thong thả di động bước tiến, thế nhưng ánh mắt vẫn tránh né ủ trì hạ sải tạ, đưa lưng về phía ủ trì hạ sải tạ hai mắt kinh ngạc phát thần, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn như nghiêm túc khống chế trả cờ dạ đạp thủy, thế nhưng căn bản không dụng tâm, một mực quân nhân đào ngũ. Huỳnh giấu rất kỹ, thế nhưng nàng nhưng không biết, của nàng người sư phụ này vốn có bạch nhãn năng lực, ánh mắt có thể buông lỏng thấu thị nhân thể. Thấy được nàng trả cờ dạ lưu động cha nở dê tha y ủ chỉ hạ sẽ tạ liếc mắt một cái thấy ngay huỳnh căn bản không ở cha nở dê tha y tên đồ đệ này, không để cho nàng điểm nhan sắc nhìn, thật đúng là đã cho ta là tính khí tốt sao ủ chỉ hạ sẽ tạ bất đắc dĩ thở dài, cau mày hô, dừng lại, chớ luyện sủ chỉ gủ mồ huỳnh nghe lời này một cái trong mắt nhất thời hiện lên. Một đạo tinh quang, sư phụ, hôm nay cần nghỉ ngơi rồi sao ủ chỉ hạ sẽ tạ không nói gì. Hướng về phía huỳnh vây tay, lập tức ở bên cạnh trên cây liễu bẻ một cái tiểu lớn bằng ngón cái, dài một thước ngắn cành liễu. Sư phụ, đã sớm nên nghỉ ngơi, ta hôm nay dưỡng túc tinh thần, ngày mai hảo hảo tu luyện sủ chỉ gù mổ huỳnh dứt lời, giơ tay lên chuẩn bị nắm ở ủ trì hạ sẽ tạ cánh tay, nhưng là ủ trì hạ sẽ tạ nhẹ nhàng loại lên, trực tiếp tránh khỏi. Nghỉ ngơi nửa tháng, còn không có nghỉ ngơi đủ ủ trì hạ sẽ tạ nghiêm mặt, để sủ chỉ gù mổ huỳnh rất là kinh ngạc. Sư phụ, hôm nay không phải cần nghỉ ngơi. Sủ chỉ gủ mổ hình lời còn chưa nói hết, ủ chỉ hạ sẽ tạ chợt dương tay một cái bên trong cành liễu, tinh túy trả cờ giả quán chú ngay ngắn cành liễu, cành liễu trong nháy mắt hóa thành một đem tiểu roi ra, bột một tiếng giòn vang, trực tiếp dọa hình một cái giật mình. Nhìn Sủ chỉ gủ mổ hình trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng có một chút không đành lòng. Thế nhưng nếu như tại nhiệm bằng nàng như vậy 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới lời nói, Uchiha sẽ tạ phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể lãnh được thầy cho nhiệm vụ thần bí phần thưởng. Hơn nữa như vậy rời rạc, đích xác không có một cái nỉ dạ nên có dáng vẻ. Uchiha sẽ tạ thân là một cái sư phụ, cũng có trách nhiệm đem nàng cái thói quen này cho làm cho thẳng qua đây. Biện pháp mặc dù có chút hà khắc, nhưng đây cũng là trực tiếp nhất, mau lẹ nhất. Đạp nước huấn luyện tuy là tiến bộ thong thả, thế nhưng cũng có thể chấm dứt, kế tiếp huấn luyện tiến hành thể thuật huấn luyện, lại không nghiêm túc nói, liền cách quái ta không khách khí. Uchiha sẽ tạ dơ dơ lên trong tay cành liễu, nghiêm túc nói. Nghe được Uchiha sẽ tạ lời nói, huynh âm thầm thở phào, lúc này làm ra một bộ gà con mổ thóc hình dáng, liên tục gật đầu nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng sau đó, ở Uchiha sẽ tạ dưới sự chỉ đạo. Huynh bắt đầu nhận thức chân thực huy quyền, ra chân, bắt đầu tu luyện thể thuật. Vừa mới bắt đầu thời điểm hoàn hảo, nhưng là huynh thấy Uchiha sẽ tạ thái độ hòa hoãn sau đó, lập tức lại tâm viên ý mã, huấn luyện tư thế càng ngày càng không đúng tiêu chuẩn, nắm tay càng ngày càng vô lực. Uchiha sẽ tạ thấy thế bất đắc dĩ thở dài, trong mắt xuyên thấu qua một quyết tuyệt, lại không có chút nào do dự, giơ tay lên chính là một roi. Ba nhất thanh thúy hưởng. A tê sư phụ, ta roi ra một dạng cành liêu rút sủ chỉ gủ mổ hình một cái lăng liệt, không ngừng xoa bắp đùi, tiêu khổ lời còn chưa nói hết đã bị ủ trí hạ sẽ tạ lạnh lùng thoại ngữ cắt đứt, hạ bàn không đủ ổn, tư thế không đủ chuẩn xác, nhận thức xin nghỉ chỉ điểm. Dù chỉ gủ mổ hình nghe vậy chờ đấy vô tội đại con mắt nhìn chăm chú vào ủ trí hạ sải tạ, ngạnh sinh sinh đích biển xuất lướt qua một cái lệ quang. Bộ dáng này xác thực thương cảm. Nhưng mà ủ trí hạ sẽ tạ không phản ứng chút nào, chỉ là chậm rằng giặc dơ dơ lên trong tay cành liễu. Huynh thấy thế dọa một cái giật mình, nhanh lên thu hồi bán thảm giáng dấp, nhận thức chân thực bắt đầu huấn luyện. Gió hệ thống sưởi hơi rõ ràng, ánh mặt trời nhu hòa, không khí lộ ra một tia mát mẻ, nhưng mà không bao lâu thời gian, giao huấn luyện thể thuật sủ chỉ gù mồ hình liền hô hấp rộn rộn, sắc mặt đỏ ửng, hương mồ hôi nhỏ giọt. Quyền phong mang theo hồng hộp tiếng thở. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng đùng đùng đùng giòn vang. Ba ATL của ta, sư phụ ngươi điểm nhẹ ba T sư phụ, vị trí này ta lần sau nhất định chú ý, đừng lại đánh nơi này ba chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.